Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàm vui quá nên khi xem đồng hồ là 9 giờ tối, mà nhà thì chỉ cho đi tới 9 giờ thôi, không được là xác định đít nở hoa với cây roi mây ở nhà. Quay qua kêu mấy thằng bạn về, thì thằng nào cũng bảo 10 giờ rồi đi về còn sớm. Vừa sợ vừa tức tụi bạn, máu nổi lên, thế là tôi tự bỏ về một mình. Về được một đoạn, còn vài chục thước nữa là tới cầu, bước chân tôi ngày nặng nề hơn. Tôi vừa thầm rủa mấy thằng bạn chơi chó, vừa trách mình ngu khi tự nhiên bỏ về một mình. Cái đèn pin con ó, đèn pin bằng kim loại xài pin con ó, chắc bạn nào cũng biết hết. Cái đèn sau hết pin rồi nên bắt đầu lu lại. Mà đêm nay thì trời không trăng nữa, tối thui. Rồi bỗng sực nhớ là hôm nay lại là đêm 30. Tìm tôi đập nhanh vì nhớ lại câu chuyện vũng nước mà mọi người hay kể. Thế là hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy thật nhanh qua cầu, thì tôi bỗng khựng lại, vì trên cầu có bóng người đang ngồi trên thành cầu. Tôi mới dọi đèn về phía đấy, thấy người đó ngồi trên thành cầu thò hai chân xuống, gục đầu, tóc thì xõa dài che không thấy mặt, lưng thì quay vào trong cầu, còn mặt thì hướng về chỗ hàng dừa nước. Người này mặc bộ bà ba màu xám, như là bị dính sình vậy. Ôi trời ơi, sao nay xui thế, gặp đúng ngày dì Nga lên cơn rồi. Lúc ấy tôi cứ tưởng đó là dì Nga mà. Gặp người sống còn đỡ hơn là gặp ma chết. Dù gì thì dì Nga có phát bệnh thì cũng ngồi mà khóc chứ không có làm hại ai. Nghĩ thế tôi bước nhanh lại cầu. Lúc này gió thổi lướt qua làm hàng dừa nước ngả nghiêng, nghe cứ lao xao, rồi lại im bặt. Trong cái không gian tĩnh mịch, tiếng nước xoáy dưới cầu nghe cứ hú hú rùng rợn lắm. Tôi cố gắng không để ý đến người trên cầu, mà chỉ hướng mắt về phía trước và bước thật nhanh. Nhưng mà khi vừa đi ngang qua người đấy, tôi cảm thấy lạnh lạnh, rất là lạnh, y như tôi đang ngâm mình dưới dòng nước vào ban đêm. Cái lạnh khiến tôi run cả mình. Nhưng mà sao kỳ thế, cảm giác lạnh như mồ hôi túa ra như tắm, làm ướt cả lưng áo. Tôi quay sang định kêu dì Nga, vì vẫn tưởng đó là dì, thì bản năng mách bảo tôi là đừng có kêu. Rồi tôi bỗng thấy đầu người đấy đang ngước lên định quay về phía tôi mới vội bỏ chạy. Nhưng mà vừa chạy qua khỏi cầu vài bước, tôi nghe tiếng cười, là giọng cười con nít. Lạ thế nhỉ, xưa nay mỗi lần dì Nga phát bệnh thì khóc đến nghe thảm thiết lắm. Đứng lại tôi quay phía sau nhìn, cái người khi nãy trên thành cầu bỗng nhiên đâu mất tiêu. Thay vào đó đứng trên cầu là bóng của một đứa con nít. Tôi cố nhìn kỹ hơn, ôi trời ơi, cổ họng tôi bỗng dưng như nghẹn lại, hai chân thì bủn rủn, vì đứa con nít đấy chính là thằng Sơn. Tôi chắc chắn vì cái bộ đồ nó đang mặc giống hệt cái bộ đồ mà lúc nó bị chết đuối. Khi vớt xác nó, tôi có đi xem mà. Tôi ngồi luôn xuống đất, mắt hướng cây cầu. Thằng Sơn đột nhiên leo lên thành cầu rồi nhảy xuống nước. Sau đó nó lại leo lên từ phía đầu cầu, rồi lết từ từ qua đầu cầu bên kia. Nhìn cảnh ấy tôi muốn xỉu luôn rồi, hai mắt hoa lại. Tôi bỗng dưng nghe thoang thoáng tiếng người rồi tiếng bước chân. Thế là tôi ngất đi luôn. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong trạm xá, xung quanh là mấy thằng bạn với ba, mẹ tôi cùng cô bảy y tá. Đang ngơ ngác thì tụi bạn nói đang đi về, thấy tôi nằm xỉu giữa đường, lại gần thấy tôi sốt hầm hập nên cả đám khiêng lên trạm xá, rồi nhờ người lớn vào kêu ba mẹ tôi ra. Sau đó thì tôi kể hết chuyện cho mọi người nghe, nghe xong ai cũng lắc đầu sợ xanh cả mặt. Sau đấy tôi về nhà, mẹ dẫn tôi qua chùa làm lễ gì đấy, rồi xin lá bùa đeo vào cho tôi. Lúc ấy tôi vẫn cứ ám ảnh cây cầu và thằng Sơn, thêm cả cái người ngồi xõa tóc đó nữa. Được vài tuần, anh Hải làm nghề bán thịt heo trên chợ. Anh này thì gan phải nói đâu có tin chuyện ma quỷ gì đâu. Hôm ấy như thường lệ, 3 giờ khuya, anh chạy xe máy đến lò để lấy thịt về bán. Hôm đó là 15, nên anh tính lấy ít thịt heo thôi, vì là ngày chay. Còn ngáy ngủ, nên vừa chạy anh vừa ngáp. Rồi bỗng vừa đến giữa cầu, anh thấy hình như có vật gì nằm chắn ngang. Dừng xe lại nhìn, bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh khiến anh ngã lăn. Vừa lom khom bỏ dậy, anh thấy cây dừa trước mắt tự nhiên rung lên bần bật. Ngước nhìn lên, anh thấy có bóng đen đang đu tòn ten trên ngọn. Nó truyền từ cây này qua cây khác, rồi nhảy xuống nước một cái. Anh Hải lúc này sợ muốn xón ra quần, bỏ xe, anh chạy vô nhà ông Năm gần đấy kêu cửa. Gia đình ông Năm mở cửa ra là anh chạy vào nhà rồi nhảy lên giường, trùm mền mà run bần bật. Khi mọi người kêu anh ra kể đầu đuôi câu chuyện, ai cũng há hốc mồm vì trên áo anh có hai dấu tay người bằng sình còn ươn ướt. rồi mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.